hơn nữa còn là thượng phẩm. Trong nháy mắt, đan dược trong cơ thể hóa thành một nguồn linh khí lớn. Cách chương